Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2937, Tà Đế, góc truyện audio.com, lấy một địch bảy, hơn nữa, đối phương đều là cực hạn đỉnh cao đế quân, cái này chính là điệp nguyệt thực lực, thương, cuối cùng lai lịch gì? Tô Tử Mặc hỏi, không rõ ràng lắm, điệp nguyệt nói, bọn này cường giả lúc ban đầu số lượng cũng không nhiều. Chiến lực lại cực kỳ cường đại. Hàng lâm đại hoang về sau. Liền bắt đầu bốn phía chinh chiến giết chóc. Không hề nguyên do. Đại hoang giới sinh linh bị kia hủy diệt vô số. Bất luận cái gì thế lực. Bất luận cái gì chủng tộc. Chỉ có thần phục. Thuận theo vu. Thương. Tài năng may mắn bảo trụ một mạng. Hơi có chống cự. Cũng sẽ bị đồ sát hầu như không còn. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Thương xuất hiện, đối với đại hoang mà nói, giống như là một trận tai bay vạ gió. Vạn tộc sinh linh tại đại hoang cuộc sống bình thường. Đột nhiên chạy đến như vậy một đám cường giả. Bốn phía giết chóc, không hề có đạo lý đáng nói. Vạn tộc sinh linh cũng chỉ có thể phản kháng. Điệp Nguyệt nói, đế quân cường giả tổn thương đến căn bản. Dao động ngưng tụ một phương thế giới. Sẽ rất khó khỏi hẳn. Cần đại lượng nguyên khí. Thương. Đám kia đế quân cường giả. Mỗi lần bị thương này thối lui. Liền chẳng biết đi đâu. Nhưng bọn hắn rất nhanh có thể khỏi hẳn. Ngóc đầu trở lại. Đây mới là. Thương. Chỗ lợi hại. Tô Tử Mặc nói. Nói cách khác. Tại. Thương. Sau lưng. Có lẽ có một chỗ có được đại lượng nguyên khí tiếp tế địa phương. Có thể cho bọn hắn càng rất nhanh chữa trị nghiền nát thế giới. Điệp Nguyệt gật gật đầu. Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi. Thương, cường giả ở bên trong. Có hay không có cái gì đặc thù tiêu chí? Nói ví dụ thân phận gì lệnh bài các loại. Có, Điệp Nguyệt nói. Từng cái đến từ, thương, sinh linh. Bên hông đều có một loại đặc thù chất liệu lệnh bài. Trên đó viết một cái. Thương. Chữ. Thương chữ. Tô Tử Mặc theo trong túi chữ vật xuất ra một cái khác miếng lệnh bài. Đưa tới Điệp Nguyệt trước mặt. Nói. Thế nhưng là loại lệnh bài này. Điệp Nguyệt nhìn thoáng qua. Gật gật đầu. Nói. Lệnh bài chất liệu giống nhau. Chẳng qua là. Phía trên chữ viết bất đồng. Tô Tử Mặc này cái lệnh bài. Trên đó viết một cái. Viêm. Chữ. Nhưng là hắn tại cửu u tội địa ở bên trong. Theo chết trong tay hắn cái vị kia nam tử trẻ tuổi trên người có được. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút. Đột nhiên hỏi. Người nghe nói qua thiên đình sao? Thiên đình. Điệp Nguyệt lắc đầu. Tô Tử Mặc liền đem mình ở cửu u tội địa trong tao ngộ sự tình. Đại khái giảng thuật một lần. Điệp Nguyệt nói. Phần lớn đế quân cường giả đều có thể ý thức được. Phụng thiên giới sau lưng. Nhất định tồn tại một cái quái vật khổng lồ. Hôm nay nhìn đến. Phải là cái này thiên đình rồi. Tô Tử Mặc phỏng đoán nói. Thương. Hơn phân nửa cũng là tới từ ở thiên đình. Chỉ bất quá. Hắn vẫn không nghĩ ra được. Trên lệnh bài. Thương. Cùng. Viêm. Lại đại biểu cho có ý tứ gì. Chẳng lẽ là thiên đình trong hai cái thế lực? Thiên đình lại đang sao? Điệp Nguyệt tựa hồ nghĩ tới điều gì? Đột nhiên hỏi. Người đánh nát cửu u tội địa. Trong lòng bàn tay vẫn lưu lại một đạo. Viêm. Chữ ấn ký. Nhất định sẽ có thiên đình người đến đuổi giết ngươi. Ngươi như thế nào thoát khỏi nguy cơ? Hôm nay nghĩ đến. Truy sát ta vị cường giả kia. Hẳn là đỉnh cao đế quân. Tô Tử Mặc nói, thực lực của ta, căn bản vô pháp cùng đỉnh cao đế quân đối kháng. Nhưng ở trốn chết trong quá trình, phát sinh một kiện cực kỳ chuyện cổ quái. Trong tinh không, ta đột nhiên thấy được một cái bạch chỉ. Hà, nghe nói lời ấy, Điệp Nguyệt biến sắc, xoay đầu lại, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tử Mặc. Trầm giọng hỏi, người gặp được nàng, là người nào? Tô Tử Mặc sửng sốt xuống. Hỏi ngược lại. Tà Đế. Điệp Nguyệt trầm mặc hồi lâu. mới nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Tà đế. Tô Tử Mặc cẩn thận hồi suy nghĩ một chút. Nói. Chứng kiến cái kia bạch chỉ về sau. Ta tựa hồ tiến vào đến một cái thế giới khác. Tại trong thế giới kia. Đen trắng điên đảo. Mông muội ngu ngốc. Ta mơ hồ nhớ kỹ. Gặp được một vị tên là. A Tà. Tiểu cô nương. Chẳng lẽ nàng chính là Tà đế? Điệp Nguyệt nhẹ gật đầu. Thần sắc có chút phức tạp. Nàng bản thể. Là cái kia bạch chỉ. Tô Tử Mặc lại hỏi. Điệp Nguyệt lắc đầu nói. Đây chẳng qua là nàng chế tạo ra một chỗ cảnh trong mơ. Bạch chỉ chi mộng. Gặp người không rõ. Người làm cho trải qua hết thảy. Chính là tại nàng chế tạo ra trong mộng cảnh. Vì vậy. Tại ngươi khi. Tỉnh lại. Gặp có rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ. Cái này chính là cảnh trong mơ đặc thù chi nhất. Hơn nữa, tại trong mộng cảnh, người căn bản không cách nào phân biệt. Chính mình vị trí là sự thật còn là cảnh trong mơ. Trong mộng cảnh hết thảy, bất luận cỡ nào ly kỳ, thân ở trong mộng cảnh, người cũng sẽ không phát giác được bất cứ dị thường nào. Chỉ có mộng tỉnh về sau, mới có thể cảm giác được ly kỳ hoang đường. Tô Tử Mặc giật mình, Điệp Nguyệt theo như lời hết thảy. Đều cùng hắn cảm nhận được hoàn toàn ăn khớp. Trách không được. Hắn nỗ lực nhớ lại cái kia cả đời trải qua. Cũng chỉ có thể nhớ lại một thân phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn. Trách không được. Tại trong thế giới kia. Phát sinh rất nhiều ly kỳ hoang đường. Khó để giải thích sự tình. Nhưng lúc ấy. Hắn nhưng không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Như là tại trong thế giới kia. Hắn vô pháp tu hành, giống như liền võ đạo đều không nhớ nổi đến. Tại cái đó tràn đầy nói dối hắc ám trong thế giới. Hắn chưa bao giờ khuất phục, không hợp nhau, không thể có thể còn sống sót. Nhưng hắn vẫn sống quá trọn vẹn cả đời. Tại hắn mộng tỉnh về sau, đều cảm giác đây hết thảy quá không chân thực, giống như là làm một giấc mộng. Tà đế. Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi, nàng là người nào, vì sao lại gặp sáng tạo ra như vậy một giấc mộng cảnh, đem ta túm vào trong đó, ta ở đằng kia chỗ trong mộng cảnh, tựa hồ thấy được thiên đình vị kia truy sát ta đỉnh cao đế quân. Chỉ bất quá, chờ ta lúc tỉnh lại, vị kia đỉnh cao đế quân đã không thấy, hắn sẽ không xuất hiện rồi. Điệp Nguyệt lắc đầu, đã chết. Điệp Nguyệt đã trầm mặc xuống, nói, chưa tính là chết, nhưng sống không bằng chết. Ta vừa mới đã nói với ngươi, có người nói cho ta biết một thân về đại đế, đại thiên thế giới sự tình, người kia chính là Tà đế. Điệp Nguyệt nói, ta lúc đầu vốn không muốn ngươi tiếp xúc việc này, không nghĩ tới, ngươi còn là gặp gỡ nàng. Kỳ thật, ngươi gặp phải cái kia bạch chỉ chi mộng. Đối với ngươi mà nói, giống như trận khảo nghiệm, nếu như, ở đằng kia chỗ trong mộng cảnh, ngươi bị chung quanh hắc ám làm cho đồng hóa, sa đọa, thỏa hiệp, khuất phục, ngươi liền vĩnh viễn đều không thể theo trong mộng cảnh thoát ly đi ra. Ngươi gặp vĩnh viễn trầm luân trong đó, biến thành bên trong súc sinh chi nhất, vị này Tà đế tính tình quái gở, làm việc cổ quái. Nếu là bị nàng chọn chúng người, bất luận là người nào, đều bị túm vào cái kia chỗ trong mộng cảnh tiếp nhận khảo nghiệm. Nếu là có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể sống sót. Nếu là không thông qua, sẽ gặp biến thành súc sinh, vĩnh viễn trầm luân tại cái đó thế đạo ở bên trong. Sống không bằng chết, nghe đến đó, Tô Tử Mặc đột nhiên hồi tưởng lại A Tà oán hận nói câu nào. Bọn hắn liền là một đám súc sinh. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Phảng phất có cái gì cực vì tin tức trọng yếu nổi lên. Súc sinh, Tô Tử Mặc chậm rãi nói. Vị này Tà đế, chỉ sợ sẽ là sáu đạo chi nhất. Súc sinh đạo đại đế. Nghe nói lời ấy, Điệp Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc. Mới nhẹ gật đầu, Nói, ngươi vậy mà biết được súc sinh đạo. Cách chương.